Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, uy hiếp. Nghe nói, cái kia một đầu ấu long là tại mấy năm gần đây thời điểm xuất hiện tại khu vực phụ cận. Ngay từ đầu cũng có thú nhân ở ra ngoài đi săn thu thập thời điểm phát hiện qua tung tích của nó. Nhưng là phụ cận đây địa thế vắng vẻ, mà lại ma lực tài nguyên thiếu thốn, căn bản ít có xuất hiện cường đại ma lực sinh vật. Sinh tồn ở chung quanh đây thú nhân bộ lạc cũng đều chỉ là một chút phổ thông thú nhân. Ấu long lại thế nào cũng là siêu phàm sinh vật, cho nên những này thú nhân cũng không có sinh ra cái gì đồ long vọng tưởng. Dù sao con rồng kia cũng không thế nào ăn thú nhân. Như thế lớn một phiến khu vực, ngẫu nhiên chạm mặt trực tiếp tránh mất chính là. Nhưng là ngay tại 2 năm trước, chẳng biết tại sao, đầu kia lam ấu long đột nhiên gia tốc trưởng thành, thân thể bành trướng ròng rã một vòng lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời thu nạp một đám thú nhân quyến tộc tại dưới trướng. Dẫn đầu dưới trướng quân đoàn bắt đầu không ngừng mà đối ngoại chinh chiến. Đánh đâu thắng đó, từng cái thú nhân bộ lạc liên tiếp bị công phá tù binh. Đầu kia lam long thế lực cũng gấp nhanh mở rộng, nhân số cấp tốc phá ngàn, trở thành phụ cận đây khu vực bên trong cường đại nhất bá chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chỉ cần là ở tại phụ cận thú nhân này biết. Khối này cằn cỗi khu vực chưa từng có xuất hiện qua có thể tụ tập nổi 1.000 người trở lên bên. Trong cỡ lớn bộ lạc, bởi vì cái này phiến đất nghèo, căn bản không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng nổi nhiều như vậy thú nhân sinh tồn. Tại du săn văn minh giai đoạn, dựa vào du săn thu thập thấp hiệu suất phương thức theo trong rừng rậm thu hoạch đồ ăn, là căn bản không có khả năng treo chống nổi đại lượng tộc đàn bộ lạc tiêu hao. Chỉ có thể là tại rộng lớn khu vực bên trong phân hóa thành từng cái cỡ nhỏ bộ lạc. Như sao la cờ vải trải rộng các nơi, phân tán theo rộng lớn trong rừng rậm thu hoạch đầy đủ sinh tồn đồ ăn. Nhưng đầu này lam ấu long lại là làm được. Tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong tụ tập được một cái 2.500 người trở lên. Cỡ lớn bộ lạc mà lại theo những thú nhân kia sợ hãi khuôn mặt bên trong có thể nhìn thấy. Chỉ sợ cái kia tổ rồng bộ lạc thú nhân tuyệt đối không phải là dễ trêu tồn tại. Ý của ngươi là nói một đầu lam ấu long tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm từ không tới có. Chỉnh hợp thành lập nên một cái dân cư vượt qua 2.500 người. Thực lực cực kỳ cường đại tổ rồng bộ lạc. Đồng thời trong thời gian ngắn xưng bá phụ cận đây. Cái này sao có thể? Đang nghe Warren theo dã ngoại thú nhân trong miệng khảo vấn đi ra tin tức. Cho dù là Edward cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tại xâm nhập Kava đại xâm lâm bên trong, mấy tháng đến nay kiến thức để Edward rất là rõ ràng sinh tồn ở nơi này những này thú nhân hiện. Chàng, hắn dám can đảm khẳng định, dị địa ở chung. Coi như thế giới loài người nhất anh minh vĩ đại công tước quốc vương cũng không thể nào làm được điểm này. Hoặc là nói đầu kia lam ấu long sau lưng có cường lực chi viện. Edward sắc mặt bình tĩnh lên tiếng nói. Ấu long đồng dạng từ trưởng thành cự long phụ mẫu chăm sóc. Có lẽ đầu này ấu long hành động chỉ là tại cự long phụ mẫu duy trì dưới làm trò chơi tiến hành đâu. Cũng chưa chắc không có khả năng như vậy. Chỉ là liền xem như thành niên cự long phụ mẫu, muốn để chơi đùa hài tử làm được trình độ như vậy. Cần thiết chi viện tài nguyên cũng sợ là một cái lớn vô cùng số lượng đi. 2.500 trở lên nhân khẩu, mỗi ngày cần thiết tiêu hao đồ ăn cho dù để trưởng thành cự long đến giải quyết. Cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Không, theo những thú nhân kia nói. Cái này phụ cận cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cự long tung tích. Bọn hắn đi điều tra thời điểm cũng không có cảm nhận được cái kia cỗ cường đại trưởng thành cự. Long long uy, nếu như chưa đoán sai, cái kia hẳn là một đầu cô nhi long. Cự long một khi trưởng thành chính là truyền kỳ, cho dù không tùy ý phát tiết, bình thường hoạt động sinh ra long uy cũng có thể làm cho phổ thông sinh linh cảm giác được trong lòng run sợ cảm giác. Nhưng là sinh hoạt ở phụ cận đây khu vực các thú nhân nhưng xưa nay không có cảm giác được qua cái kia cỗ cách hơn 10 dặm vẫn có thể cảm nhận được mênh mông khủng bố long uy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái kia một đầu lam ấu long là một đầu không có cha mẹ chăm sóc cô nhi long. Mà cái này cũng càng thêm khiến cho mọi người đều sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nếu thật là như vậy, Warren đại ca, chúng ta khả năng gặp được đại phiền toái. Trầm mặc hồi lâu, Edward nặng nề thanh âm nói, sẽ không có chuyện gì đi, chỉ cần chúng ta cẩn thận tránh đi bọn hắn là được. Vị đại pháp sư kia di tích chưa chắc sẽ rơi vào cái kia tổ rồng bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong. Warren thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi. Không, ta nói không phải cái này. So với cái này, người đại pháp sư kia di tích đã tính được không cái gì. Edward cúi đầu xuống, màu vàng kim tóc quan che khuất hắn cái kia tuấn tiếu khuôn mặt. Dùng chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng lẩm bẩm. So với theo nghèo khổ bên trong đi ra Warren, Edward hiển nhiên kiến thức càng nhiều, cũng càng thêm minh bạch đây hết thảy đối với Kava đại xâm lâm. Đối với nhân loại văn minh thế giới đến cùng ý vị như thế nào? Warren đại ca, ngày mai chúng ta đi đầu kia lam ấu long bộ lạc nhìn một cái đi. Có chút vật rất quan trọng ta cần xác nhận một chút. Trầm mặc thật lâu, Edward mới ngẩng đầu ngồi đối diện ở một bên một mặt không hiểu Warren nói. Vậy được rồi, lính đánh thuê đội trưởng Warren nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng nhìn Edward cái kia ánh mắt kiên định, rõ ràng hắn tính cách Warren chần chờ một chút, đành phải đáp ứng, sau đó hắn quay người rời đi. Hiển nhiên là đi đến bên ngoài cùng các đội viên thương lượng một chút quyết định này. Edward yên lặng ngồi tại trên tảng đá, hai con người cái bóng lấy màu vàng kim ánh lửa. Lộ ra càng thâm thúy, nếu quả như thật là như vậy, vậy liền không xong, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Cứ việc chưa gặp mặt, nhưng Edward nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một luồng hết cách tới dự cảm. Cái kia một đầu lam ấu long không chỉ có thể là mình chuyến này lớn nhất trở ngại, thậm chí rất có thể là tương lai mình sắp đối mặt địch nhân lớn nhất. Tổ rồng trong bộ lạc, theo lạnh đông từng bước tới gần, tổ rồng các thú nhân cũng là lâm vào sau cùng bận rộn giai đoạn. Đi qua siêu phụ tải sinh sản, đại lượng cục gạch bị nung ra, theo từng đội thú nhân có thứ tự hợp tác phía dưới. Từng gian chỉnh tề như nhất thiết kế phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng hướng phía bên ngoài chậm rãi lan tràn ra. Trên trăm thú nhân ở đoàn kết hợp tác, thành lập phòng ốc, nhưng lại không nhìn thấy mảy may lộn xộn, ngay ngắn trật tự. Cùng lúc đó, từng đội cầm trong tay trường mâu thú nhân chỉnh tề tòng long tổ bộ lạc cửa chính nối đuôi nhau mà ra, đi đến bên ngoài thật lớn diễn luyện trên bãi tập, xếp thành chỉnh tề khối lập phương, chỉnh tề thao luyện lên, thanh âm rung trời mà lên, động tác chỉnh tề như một, mà chỗ xa hơn, khai hoang ruộng đồng lên, dân binh thú nhân chính đem một lũng rễ sắn lật lên. Sau đó từ một đội khác thú nhân cất vào cái sọt, hướng tổ rồng bộ lạc phương hướng nhấc trở về, mà tại ruộng đồng biên giới lên, đông đảo thú nhân phụ nữ đem những cái kia thu hoạch đời sau cát đằng từng cái xử lý thoát lá, chỉnh lý sắp xếp như ý, cuốn thành một quyển, tiếp theo cầm lại bộ lạc đem bện thành dây thừng, những cái kia chóc ra lá cây cũng không buông tha, đem thu thập dự trữ, làm bò rừng súc vật qua mùa đông đồ ăn. Theo chỗ cao nhìn lại, liền có thể trông thấy đại lượng khai hoang đồng ruộng lấy tổ rồng bộ lạc làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, từng cái thú nhân hoặc là xây dựng phòng ốc, hoặc là huấn luyện, hoặc là thu hoạch đồng ruộng, làm được khí thế ngất trời.